Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Trứng Rồng, Tiểu Bạch đột nhiên kêu to trực tiếp dọa Ninh Hinh kêu to một tiếng. Cũng nghe được nó đang nói trứng rồng, tâm tình một chút lại cao hứng cùng mong đợi đứng lên. Vội vàng theo phía trước mặt Tiểu Hắc, đi chưa được mấy bước, một cái thật lớn bạch trứng liền xuất hiện ở Ninh Hinh trước mắt. Đồng thời nàng cũng biến mất tại mấy người Mục Ninh Ý trong tầm mắt. Lúc trước làm sao chúng ta liền nhìn không tới cái này quả trứng khổng lồ đây? Ninh Hinh vây quanh quả trứng khổng lồ xem nhìn lại, đồng thời trong nội tâm lại có chút ít nghi hoặc. Trứng khổng lồ này chung quanh bố trí ẩn hình trận, chưa đi đến trong trận pháp người là nhìn không tới. Ẩn hình trận, ta tại một chút trận pháp dấu vết đều không có cảm thấy được đây. Ngoặc kép, bố trí ẩn hình trận người, tu vi so với ngươi cao hơn quá nhiều, ngươi tự nhiên là cảm thấy không đến. Khá tốt có Tiểu Hắc, bằng không thì ta có thể đã bỏ qua cái này quả trứng khổng lồ rồi. Nó thật là trứng rồng. Ninh Hinh chằm chằm lên trước mắt quả trứng khổng lồ, thò tay đụng đụng, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ như là bạch ngọc bình thường vỏ trứng. Sờ lên có cỗ nhàn nhạt mát lạnh xúc cảm. Bất quá nhìn qua nhưng có chút ảm đạm không ánh sáng. Đương nhiên, Ninh Hinh, ngươi mau đi xem một chút đây trứng còn có hay không sinh cơ, Tiểu Bạch thúc giục nói ra. Tốt, nói qua Ninh Hinh lập tức liền khiến cho dụng thần nhận thức dò xét quả trứng khổng lồ. Nhìn xem nó hay không còn có sinh mạng dấu hiệu, bất quá lại phát hiện đây màn sáng bên trong rõ ràng không cách nào thần thức phóng ra ngoài. Cúi đầu trầm tư trong chốc lát về sau, Ninh Hinh lại chậm rãi đem trong cơ thể linh khí đưa vào quả trứng khổng lồ ở bên trong. Hơn 10 hơi thở sau đó, quả trứng khổng lồ không có bất kỳ phản ứng. Đây trứng hình như là chết trứng, cũng không biết để ở chỗ này có thời gian dài bao lâu. Ninh Hinh cau mày nói ra, đây trứng bên trong một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ sinh cơ. Không phải chứ, ngươi đang ở đây hảo hảo tìm kiếm, cũng đừng nghĩ sai rồi. Tiểu Bạch chưa từ bỏ ý định nói, thật vất vả gặp được một trứng rồng, cũng không thể như vậy lừa dối bọn họ a. Chính là Tiểu Hắc cũng ở một bên gọi vào. Đây chính là thần thú a. Nơi xa mấy người Mục Ninh Ý chứng kiến đột nhiên biến mất Ninh Hinh. Lập tức sốt ruột hướng phía nàng lúc trước làm cho chỗ đứng chạy đi. Ninh Hinh cùng làm sao Tiểu Hắc không thấy. Mục Thủy Lam lo lắng nhìn mấy người Hạ Thiên Vượng. Bọn họ hẳn là đi vào cái gì trong trận pháp mặt. Có lẽ ở nơi này phụ cận, chúng ta hảo hảo tìm Simonser, Mộ Dung Hiên có chút không xác định nói. Mấy người Mục Ninh Ý tại Ninh Hinh biến mất địa phương đi dạo trong chốc lát. Tại Mục Thủy Lam một không cẩn thận phía dưới. Đi vào ẩn hình đang bên trong, đây là Ninh Hinh đang làm gì đó hả? Như thế nào đối với không trung chuyển vận linh khí hả? Mục Thủy Lam buồn bực mà hỏi. Tiểu Hắc vừa mới không phải nói nó thấy được một quả trứng khổng lồ sao? Có lẽ nàng tại đối với quả trứng khổng lồ chuyển vận linh khí, Hàn Nhu suy nghĩ một chút nói ra. Nếu là có quả trứng khổng lồ làm sao chúng ta nhìn không tới? Có lẽ sư tỷ đang tại phá giải cái gì trận pháp, Hạ Thiên Vượng lắc đầu nói ra. Ta nói chúng ta làm gì vậy đứng tại trong này suy đoán lung tung a? Trực tiếp đi tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, nói qua Mục Thủy Lam liền hướng phía Ninh Hinh. Chạy tới, Mục Ninh Ý cùng Hạ Thiên Vượng theo sát ở sau lưng nàng. Hàn Nhu cùng Mộ Dung Hiên bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Cũng vội vàng đi theo. Tại quả trứng khổng lồ nhiều chỗ địa phương đều đưa vào qua linh khí về sau. Ninh Hinh còn không có phát hiện quả trứng khổng lồ có cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Bất quá trong nội tâm nàng có chút không cam lòng, lại lần nữa tìm một chỗ một lần nữa đưa vào linh khí đi vào. Một lòng nhào vào trứng rồng bên trên Ninh Hinh ngay cả mấy người Mục Thủy Lam tới gần cũng không. Có lưu ý đến, Ninh Hinh, ngươi đang làm gì đó hả? Mục Thủy Lam đi đến Ninh Hinh bên cạnh hỏi. Phù, đừng nói chuyện, Ninh Hinh phát hiện vừa mới một trong nháy mắt. Nàng đưa vào linh khí giống như được hút đi hơi có chút. Dùng ánh mắt xem ý mấy người Mục Thủy Lam đừng phát ra âm thanh. Ninh Hinh tiếp tục gia tăng linh khí đưa vào thách, sau đó đem lỗ tai dán tại vỏ trứng phía trên cẩn thận lắng nghe. Đông, đông, đông, như ẩn như hiện nhảy lên âm thanh đột nhiên truyền ra. Đồng thời quả trứng khổng lồ bắt đầu mãnh liệt hấp thu lên Ninh Hinh trong cơ thể linh khí. Tốc độ nhanh đến làm cho Ninh Hinh đều muốn ngăn lại cũng không kịp. Cảm giác được trong cơ thể linh khí đang tại rất nhanh trôi qua. Ninh Hinh vừa định cưỡng chế ngăn ra linh khí chuyển vận. Tiểu Bạch liền gấp gáp nói, ngàn vạn lần đừng đoạn, người muốn hiện tại ngăn ra linh khí chuyển vận, viên này trứng rồng thật có thể phải đổi thành chết trứng rồi. Nhưng cũng không thể khiến nó đem trong cơ thể ta linh khí hút khô đi. Nó chính là một quả trứng, có lẽ muốn không có bao nhiêu linh khí, người đang ở đây kiên trì đi. Đúng rồi, ngươi không phải còn có hai khỏa tụ linh châu sao? Chạy nhanh lấy ra dùng a. Ngoạc kép, hừ, ta thế nào cảm thấy đối với cái này trứng rồng ngươi so với ta còn muốn để tâm đây. Ninh Hinh đem tụ linh châu lấy ra nắm trong tay, có chút không hiểu hỏi. Ta còn không phải là vì ngươi, chỉ cần đây trứng rồng còn có sinh mạng, về sau đợi nó trưởng thành không có thể bảo hộ ngươi rồi sao? Tiểu Bạch chăm chú nhìn chằm chằm trứng rồng nói ra. Thật sự, ngoặc kép, trước chủ nhân đã từng được một cái kim long cứu tới đây còn trong chốc lát. Tiểu Bạch mới rầu rĩ nói. Hừ, lần này là chính thức lý do chứ. Ta cũng đúng là đang lo lắng cho ngươi a. Ngươi xem có phải ngươi thường xuyên gặp được nguy hiểm. Về sau nếu là có thực lực cường đại chân long bảo hộ, ngươi cũng sẽ không thường thường bị người đuổi theo đánh cho. Muốn là người khác biết rõ bên cạnh ta có con rồng, ta càng được thành vì so với người công kích bia ngamani. Ninh Hinh hừ lạnh nói. Bên cạnh mấy người Mục Ninh Ý nhìn Ninh Hinh trong cơ thể linh khí không ngừng trôi qua, đều có chút sốt ruột. Hãy nhìn đến vẻ mặt lạnh nhạt Ninh Hinh, lại không biết có nên hay không đi lên ngăn cản. Một phút đồng hồ về sau, Ninh Ý cuối cùng nhịn không được. Tỷ, mặc kệ ngươi đang làm cái gì, cũng không có thể đem trong cơ thể linh khí đều hao hết đi. Ngoạc kép, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Ngoạc kép, cảm giác được trong tụ linh châu linh khí nhanh đã không có. Ninh Hinh đem một lọ hồi linh đan đem ra, một viên tiếp theo một viên ăn vào đan dược. Tại ăn xong gần 10 bình đan dược về sau, trứng rồng tốc độ hấp thu linh khí bắt đầu giảm bớt. Mấy người Hạ Thiên Vượng mới rút cuộc thấy được một viên dần dần hiện ra rõ ràng quả trứng khổng lồ. Đây là yêu thú gì trứng hả? Như thế nào lớn như vậy? Mục Ninh Ý nghi ngờ hỏi. Cùng sau lưng Ninh Hinh hắn coi như là đọc nhiều toàn thư rồi. Chưa bao giờ đã từng gặp trước mắt loại này quả trứng khổng lồ ghi chép. Không biết, bất quá huyết mạch của nó có lẽ không đơn giản, xem nó trước trước sau sau hấp thu Ninh Hinh nhiều như vậy linh khí sẽ biết. Mộ Dung Hiên nhìn bát đầu tản ra nhàn nhạt lục quang quả trứng khổng lồ nói ra. Tại Ninh Hinh lại phục dụng hết mấy bình hồi linh đan về sau, trứng rồng mới đình chỉ hấp thu, linh khí vừa đứt mở, nàng liền ngã ngồi ở đâu trên mặt đất, nhìn trên mặt đất hơn 10 không bình ngọc. Ninh Hinh xoa xoa mồ hôi trên trán, đối với trứng rồng hung hăng đá một cước. Ách, đau quá, Ninh Hinh ôm chân kêu lên. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Mấy người Hạ Thiên Vượng đều có chút không hiểu nhìn Ninh Ý. Không có việc gì, Ninh Hinh nhịn đau nói ra. Đây trứng cũng quá cứng ngắc đi. Nàng tốt xấu là ở trong tẩy tiên trì bong bóng qua người. Thân thể cường độ so với một ít cao giai tu sĩ đều mạnh mẽ. Quả nhiên không hổ là trứng rồng. Ninh Hinh, đây là cái gì trứng hả? Chúng ta lúc tiến vào thấy thế nào không thấy hả? Ngoạc kép, hỗn đản, ngoạc kép, ách, Ninh Hinh trở lại để cho mấy người hai mặt nhìn nhau. Đợi một chút, các ngươi nói các ngươi nhìn không tới viên này quả trứng khổng lồ. Ngoạc kép, tại nó hấp thu trong cơ thể ngươi linh khí về sau, chúng ta mới nhìn đến bộ dáng của nó. đây là có chuyện gì? Ai nha, mặc kệ, chỉ hy vọng không cần quá kém cỏi, cũng không uổng phí ta tiêu hao những cái kia linh khí, Ninh Hinh đối với mấy người Mộ Dung Hiên. Nói ra, đây là trứng rồng sự tình vẫn không muốn nói cho hắn biết đám. Các ngươi có muốn hay không đang nhìn nhìn, ngoặc kép, một viên trụi lủi trứng có cái gì tốt nhìn đó a? Mục Thủy Lam nghi hoặc nhìn Ninh Hinh, cũng thế, ta đây bắt nó thu lại, nói qua Ninh Hinh liền đem trứng rồng thu vào yêu thú túi. Thừa dịp mấy người không chú ý thời điểm, bỏ vào trong không gian, viên này trứng rồng muốn ấp trứng ra rồng, cũng không biết muốn đợi bao lâu về sau đi, Ninh Hinh trong lòng thở dài một hơi. Hết chương.